Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 489, chơi liền là nhịp tim. Thân cao 5m5, khôi ngô như đại sơn, cầu long mật kết cơ bắp, tràn ngập lực lượng đáng sợ, huy quyền ở giữa, phảng phất có khả năng đánh nổ dãy núi. Thấy thế nào? Này khôi ngô bộ dáng bóng người cũng cùng Mộng Văn Sư không liên lạc được một khối. Thứ 8 tế đàn khu thảm trạng, đưa tới 3 vị Mộng Văn Sư đại năng im lặng. Hệ Ngân Hà, là Tả Tào tiểu tử kia quản hạt phía dưới Mộng Văn Sư sao? Nghe nói Tả Tào vì một cái nho nhỏ Mộng Văn Sư không tiếc cùng Hàn Đông Lai lão già này trở mặt. Chẳng lẽ liền là tiểu tử này? Có nhục Văn Nhã à? Tiểu tử này, dã man như thú, xấu chúng ta Mộng Văn Sư nho nhã danh tiết. Bất quá, Tô Phù thân thể bùng nổ, không có dẫn tới tế đàn khu quy tắc trừng phạt. Nói rõ, hắn sử dụng chính là Mộng Văn kỹ xảo chiến đấu. Cho nên, bọn hắn nếu là nhúng tay, ngược lại là mất đi lý. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù không có ra tay, có thể là nhưng trong lòng đều yên lặng nhớ kỹ Tô Phù. Cái này, chuyên môn đâm người khác, thận Mộng Văn Sư. Tô Phù hơi hơi thở ra một hơi, lại tu bổ xong hai cái một cấp màu lam lỗ thủng. Hắn bài danh tăng lên lại cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, Tô Phù xếp tại 976 tên. Cái hạng này, cũng không tính hết sức an toàn. Rất nhiều binh đi hiểm chiêu Mộng Văn Sư, lựa chọn khiêu chiến màu lam lỗ thủng. Thất bại còn tốt, một khi thành công, vậy sẽ thu hoạch được hàng loạt tích phân. Bài danh tăng lên liền hội hết sức rõ ràng. Tô Phù nếu như bởi vậy liền buông lỏng, rất có thể lại ở thanh toán ngày cuối cùng bị đá ra 1000 tên. Vậy liền thật để cho người ta khóc không ra nước mắt. Đồng thời, Tô Phù chính mình cũng như thế vẫn còn chưa đủ. Có thể là tại rất nhiều Mộng Văn Sư đều đang tìm kiếm cùng tranh đoạt một cấp màu lam lỗ thủng tình. Huống dưới, Tô Phù không nghĩ lãng phí bảo thời gian đi tranh đoạt. Cho nên, hắn quyết định khiêu chiến cấp 2 màu lam lỗ thủng. Nếu là người bình thường, biết Tô Phù ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ cảm giác được hắn cử động điên cuồng. Cấp 2 màu lam lỗ thủng so với một cấp màu lam lỗ thủng, độ khó tăng lên đâu chỉ mấy lần. Nếu như nói tam phẩm Mộng Văn Sư tu bổ một cấp màu lam lỗ thủng xác suất thành công chỉ có 3-4 thành, cái kia tu bổ cấp 2 màu lam lỗ thủng xác suất thành công khả năng chỉ có 1-2 thành. Chủ yếu là độ khó quá lớn, liên quan Mộng Văn số lượng quá nhiều, đối kiến thức chuyên nghiệp khảo nghiệm vô cùng hà khắc. Toàn bộ Mộng Văn Sư thi đấu bên trong, lựa chọn cấp 2 màu lam lỗ thủng tu bổ Mộng Văn Sư cũng bất quá mấy người thôi. Tô Phù cử động lần này đích đích xác xác là điên cuồng. Bất quá, Tô Phù nếu làm ra quyết định, liền tự nhiên muốn đi biến thành hành động. Thanh toán ngày đã tiến nhập đếm ngược, Tô Phù không thể lãng phí thời gian nữa. Chân hắn đạp lão âm bút, nhanh như gió hướng thứ 8 tế đàn khu chỗ càng sâu bay đi. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, muốn tại càng thâm nhập bên trong, liên tục vượt ngang mấy ngàn dặm, Mộng Văn Sư số lượng lại trở nên hiếm bớt đi. Rất nhanh, Tô Phù hạ xuống, hắn tìm được một đạo cấp 2 màu lam lỗ thủng. Này lỗ thủng vắt ngang trên bầu trời, dài đến ngàn mét, tựa như là một đạo thâm uyên. Nhìn thấy mà giật mình, Tô Phù đứng tại lỗ thủng dưới đáy, cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, cho dù là tự tin như Tô Phù, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như có khả năng sử dụng Mộng tộc Mộng Văn, Tô Phù kỳ thật rất có nắm bắt. Có thể là tại không thể sử dụng Mộng tộc Mộng Văn điều kiện tiên quyết, Tô Phù đối tu bổ cấp 2 màu lam lỗ thủng nắm bắt cũng không lớn. Bất quá, mọi thứ luôn luôn muốn thử một chút. Cấp 2 màu lam lỗ thủng khu vực, Mộng Văn Sư trên cơ bản không có, cho nên Tô Phù cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng. Tô Phù nhéo nhéo Miêu Nương cổ thịt, nhường Miêu Nương mở ra mộng tộc chi nhãn, mà chính hắn thì là cảm giác đâm vào lỗ thủng bên trong. Trước mắt hình ảnh bắt đầu biến hóa, lít nhà lít nhít mộng văn thế giới hiện lên ở trong mắt của hắn. Ngân Hà Thần Thành, tinh hải cao ốc tầng cao nhất, nhìn chằm chằm vào Tô Phù, Tả Tào bỗng nhiên hô hấp hơi ngưng lại. Đột nhiên đứng thẳng lên, tiểu tử này, điên rồi hả? Thường thường vững vàng tìm kiếm một cấp màu lam lỗ thủng không tốt, tại sao phải binh đi hiểm chiêu? Tả Tào vẻ mặt biến hóa không ngừng. Tô Phù quả nhiên lại bắt đầu làm sự tình. Hắn nhìn xem màn hình giả lập bên trong, Tô Phù xếp bằng ở dài ngàn mét dưới cái khe, mặt đều nhanh thành màu gan heo. Nếu như Tô Phù tu bổ chỗ sơ hở này thất bại, đến lúc đó tích phân liền sẽ bị đông cứng. Dùng Tô Phù hiện tại tích phân, cái kia chính là nắm có hay không bị đào thải vận mệnh ký thác vào trên người người khác. Nếu là mấy người thêm chút sức, Tô Phù bài danh rất có thể liền sẽ bị siêu việt. Huống hồ cấp 2 màu lam lỗ thủng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tu bổ. Tả Tào nguyên bản còn đối Tô Phù thấy rất hài lòng, hiện tại hận không thể bóp chết tên tiểu tử thúi này. Quả nhiên là đang chơi nhịp tim a. Bây giờ toàn bộ hệ Ngân Hà cũng liền Tô Phù xông vào trước 1000 tên. Kết quả Tô Phù cho hắn tới như thế một đợt tao kỹ thuật, một khi nắm chính mình chơi đập, cái kia thật chính là không đất mà khóc. Dù cho tiểu tử này thật sự có thể tu bổ xong cấp 2 màu lam lỗ thủng, có thể là tốn hao thời gian, cũng cần rất nhiều, 1/1000 thanh toán ngày kết thúc, tiểu tử này còn không có tu bổ hoàn thành, vậy coi như không tính tích phân a. Tốn công mà không có kết quả, còn không bằng đi thêm đoạt một chút một cấp màu lam lỗ thủng tới sảng khoái. Tả Tào tức nghiến răng ngứa, Tô Phù trước đó biểu hiện không thật là tốt sao? Thao túng lão âm bút, ghim to lớn đợt mộng văn sư thận, đuổi lấy một đám mộng văn sư chạy tán loạn. Cái này là ưu thế a, đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi. Thật tốt, vì sao muốn vò đã mẻ không sợ rơi? Tả Tào thở dài một hơi, có thể là lựa chọn đều đã làm được. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Phù, có thể tu bổ lại cấp 2 màu lam lỗ thủng đi. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, một chút nhị phẩm mộng văn sư đều rất dễ dàng sai lầm. Nói nghe thì dễ, tinh hải cao ốc phòng khách, khi biết Tô Phù xông vào trước 1000 tên thời điểm, tất cả mọi người điên rồi. Tô đại sư nghiêu bước, Tô đại sư uy vũ, Tô đại sư quả nhiên là chúng ta mộng văn sư điển hình. Không hổ là giải đáp ra đề mục vương nam nhân. Đủ loại tán thưởng không ngừng vang vọng, mỗi người đều đối Tô Phù giơ ngón tay cái lên. Hệ Ngân Hà nhiều lần như vậy mộng văn sư thi đấu đến nay, vị thứ nhất xông vào trước 1000 mộng văn sư, sáng tạo ra hệ Ngân Hà gần số giới mộng văn sư thi đấu đến nay ưu tú nhất thành tích. Lý Kỳ kích động vẻ mặt đỏ lên, Tô Phù lại lần nữa trở về đến tầm mắt mọi người bên trong. Nguyên bản một chút ghen ghét mộng văn sư nhóm cũng chỉ đành thu lại tính tình. Dù sao, Tô Phù xông vào 1000 là thực sự sự thật. Diêu Đồ, Điệp Cốt đám người còn tại 1000 tên có hơn, đau khổ kiên trì đây. Đến mức cái kia Beo, trên cơ bản là không có hy vọng. Bởi vậy, bây giờ Tô Phù liền thành người cả thôn hy vọng. Bọn hắn không hy vọng xa vời Tô Phù có thể tiếp tục tăng lên bài danh, nhưng cầu Tô Phù có thể giữ vững cái bài danh này, không ngã ra 1000 tên, liền cảm ơn trời đất. Trong đại sảnh màn hình giả lập lên phát ra là Tô Phù tại tế đàn trong vùng biểu hiện. Một đám người mặt đỏ lên, đó là hưng phấn a. Nhìn xem Tô đại sư thân thể bùng nổ, khí huyết trùng thiên, đuổi theo mặt khác Mộng Văn Sư nhóm một trận chạy, đưa tay bạo thần, máu tươi rải đầy thiên. Ở đây người liền thấy một trận hưng phấn. Không sai, Tô Đại Sư, cứ dựa theo cái này tiết tấu tới. Đâm bảo những người này thần, chúng ta bài danh không cao, thế nhưng khí thế không thể yếu. Một đám người kêu gào không ngừng, phảng phất bị đâm bảo thận chính là bọn hắn. Nhưng mà, làm Tô Phù lựa chọn tu bổ cấp 2 màu lam lỗ thủng thời điểm. Trong đại sảnh tất cả mọi người vẻ hưng phấn, chậm rãi ngưng kết, mỗi một vị Mộng Văn Sư trên mặt đều là toát ra đau lòng nhức óc. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, cái kia mấy ngàn thước lớn lên vết nứt, chỉ là nhìn xem liền cho người ta vô cùng kích thích rung động. Đây chính là nhị phẩm Mộng Văn Sư đều không dám tùy tiện nếm thử lỗ thủng a. Tô Đại Sư, làm sao lại nghĩ như vậy không ra? An an ổn ổn giữ vững bài danh không tốt sao? Ở đây Mộng Văn Sư tâm lại nhấc lên, này mẹ nói chơi là nhịp tim. Lỗ thủng tựa như là internet bên trong virus. Tô Phù ánh mắt chiếu tới, giữa đất trời đều biến thành do từng đạo nhảy lên mộng văn tạo thành giống như. Cái kia khe nứt to lớn vắt ngang ở trong đó, giống như là một con dương miệng lớn quái vật. Tô Phù thở ra một hơi, cả người hắn cũng thay đổi thành do tinh tế mộng văn chỗ hội tụ mà thành. Thân thể chậm rãi trôi nổi dâng lên, Tô Phù trong tay nổi lên một thanh do mộng văn ngưng tụ đao khắc. Có lẽ là trước kia ở địa cầu bên trên, chế tác mộng thẻ lưu lại thói quen, Tô Phù liền ưa thích dùng kiếm đao tới hội chế mộng văn. Đao khắc tại hai ngón tay ở giữa chuyển động một phen. Về sau, Tô Phù ngang tàng rơi đao, đột nhiên xẹt qua, từng đạo mộng văn chính là nhảy lên mà ra, hướng cái kia đen kịt cấp 2 màu lam lỗ thủng bên trong chui vào. Nếu như nói lỗ thủng là cuồng mãnh dã thú, cái kia Tô Phù tại lúc này phảng phất hóa thân thành ưu tú thợ săn. Đao khắc liền là dĩa ăn trong tay của hắn, muốn đâm chết này dã thú. Màu lam lỗ thủng tính linh hoạt 10 phần, còn biết tại tu bổ quá trình bên trong phát sinh biến hóa. Tô Phù cảm giác nhất định phải hết sức chuyên chú, thời khắc chú ý màu lam lỗ thủng có khả năng sinh ra khả năng biến hóa. Khả năng này có trăm ngàn loại, Tô Phù đều phải cân nhắc đến. Cho dù là Tô Phù cũng cảm thấy áp lực. Đao khắc đang không ngừng vung lên, từng đạo mộng văn giống như là chỉ lệnh xông vào trong cái khe, bổ khuyết trong đó thiếu sót. Lỗ thủng hình dạng đang không ngừng biến hóa. Tô Phù ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền dùng kiếm đao cấu kiến hơn vạn đạo mộng văn, có thể là này còn thiếu rất nhiều. Tô Phù cảm thấy khó giải quyết, so với một cấp màu lam lỗ thủng, này cấp 2 màu lam lỗ thủng độ khó tăng lên nhiều lắm, không cẩn thận khả năng thật muốn lật thuyền trong mương. Bất quá Tô Phù cũng không hề từ bỏ, hắn càng ngày càng nghiêm túc, trong tay đao khắc vung lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn tựa như là một vị trí giả, tại ứng đối lấy lỗ thủng bên trong chạy đến đủ loại khó giải quyết vấn đề. Đao khắc tựa như là vũ khí, mỗi một lần vung lên, luôn có thể nắm lỗ thủng xâm nhập chảm diệt sạch sành xanh. Thế cục tạm thời là ổn định, chỉ bất quá, Tô Phù cần thời gian. Bên ngoài là thấy không rõ lắm Tô Phù tu bổ lỗ thủng tình huống. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Phù xếp bằng ở lỗ thủng hình thành dưới cái khe. Ngồi xuống liền là nửa giờ. Này nửa giờ, đối với tất cả mọi người mà nói, quả thực là dày vò. Tử vong hắc động, Dana toàn thân đều đang run rẩy. Quá mạnh, Tô thiếu quá mạnh. Nhìn xem những cái kia hào hoa phong nhã mộng văn sư, thê thảm bị Tô thiếu đâm bảo thận, Dana cảm giác mình huyết dịch cả người tất cả cút sôi giống như. Vệ trì cũng là rất bình tĩnh, cùng Tô Phù so ra, hắn ngược lại càng thêm hào hoa phong nhã. Hắn khoan thai uống nước trà, nước trà này nồng mùi thơm khắp nơi. cửa vào, còn biết mùi thơm uyển chuyển, giống như là Trần Niên lão tử, một ngụm xuyên vào nội tâm. Tô Phù cái này hẳn là ổn, ổn định trước 1000 tên bài danh, sẽ không có quá lớn khó khăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Phù không tìm đường chết. Vệ Trì lại uống một hớp nước trà. Dana thân thể run run như run rẩy. Vệ Trì đại nhân, Tô thiếu điên rồi a. Tô thiếu không có lựa chọn vững chắc bài danh, ngược lại lựa chọn cấp 2 màu lam lỗ thủng. Dana run rẩy nơm nớp mở miệng. Đây là binh đi nước cờ hiểm, một khi sai lầm, cái kia bài danh liền không vững vàng, sẽ bị đá ra ngàn tên. Dùng thanh toán ngày cạnh tranh cường độ, một khi bị đá ra ngàn tên, sẽ rất khó tải sông về tới. Phốp, Vệ Trì một miệng trà nhịn không được, phun tới, tiểu tử kia, lại gây sự tình. Sau cái thi đấu, tiểu tử này vì cái gì như thế giải quyết? Bất quá, nghĩ đến Tô Phù tại tu hành địa bên trong sở tố sở vi, Vệ Trì cũng là giờ khóc giờ cười. Cũng đúng, tiểu tử này có thể là nắm tu hành địa quấy đến long trời lở đất. Không gây sự tình mới có quỷ. Mộng Văn Sư thi đấu. Ngày thứ 5, tiến vào cuối cùng 2 giờ đếm ngược. Tế đàn khu mỗi một vị Mộng Văn Sư đều có thể cảm giác được rõ ràng thời gian trôi qua. Mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua, đều để bọn hắn thấy rùng mình, không dám chậm trễ chút nào. Tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, một cái một cấp màu lam lỗ thủng, bị hơn 10 vị Mộng Văn Sư tranh đoạt, đánh thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Sau cùng, một vị Mộng Văn Sư, đầy người huyết tinh đoạt được chỗ sơ hở này, ngồi xếp bằng bắt đầu tu bổ. Một màn này, tại từng cái tế đàn trong vùng bày ra. Đặc biệt là bài danh gần 1000 tên cùng hơn 900 tên tả hữu Mộng Văn Sư. Bọn hắn một người muốn xông bài danh, một người muốn thủ bài danh, cả hai chém giết đơn giản thiên hôn địa ám. Hệ Ngân Hà, Tinh Hải, Cao Ốc, trong đại sảnh, truyền đến một trận lại một trận kinh hô. Về sau, có đáng tiếc thanh âm, có đấm ngực dậm chân thanh âm các loại truyền ra. Thất bại. Bèo đại sư cùng người tranh đoạt một cái một cấp màu lam lỗ thủng thất bại. Bị người chém giết, đông kết bài danh, sau cùng bài danh, 1876 tên. Đáng tiếc a, điệp cốt đại sư vừa bước vào 1000 tên, có thể là lập tức lại bị đuổi kịp. Giờ phút này đang cùng người chém giết, tranh đoạt một cấp màu lam lỗ thủng, nếu là có thể thành công, có lẽ có khả năng thừa dịp cuối cùng một quãng thời gian xông vào 1000 tên. Thành công, điệp cốt đại sư đánh thắng đối thủ, đoạt được một cấp màu lam lỗ thủng. Rất nhiều người tê giống lên, rất nhiều mắt người mắt xích hồng, hận không thể tự mình ra trận chém giết. Tô đại sư đâu? Tô đại sư thật chính là hồ đồ rồi a. Tu bổ cấp 2 màu lam lỗ thủng lãng phí quá nhiều thời gian. Tô đại sư đã hao phí nhanh 3 giờ, lại không thành công, bài danh đều muốn ngã ra 1000 tên. Thật tốt thủ bài danh không tốt sao? Rõ ràng có được vào 1000 tên thực lực, tại sao phải lựa chọn tìm đường chết? Chúng ta hệ Ngân Hà hy vọng, chẳng lẽ lại muốn tan vỡ? Theo thanh toán ngày đếm ngược bày ra, bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, cho dù là Tả Tào, Vệ Trì chờ đại năng giả đều không phụ trước đó bình tĩnh cùng thong dong. Rất nhanh, thanh toán ngày thời gian chỉ còn lại có cái cuối cùng giờ. Ầm ầm, toàn bộ tế đàn khu tựa hồ cũng chấn động lên. Tế đàn trên thế giới, cái kia nguy nga phảng phất bao phủ toàn bộ tế đàn thế giới ngàn vạn trượng thân thể nổi lên. Thứ 7 tế đàn khu, bài danh đông kết, phong tỏa, to lớn thân ảnh mở miệng nói. Thứ 6 tế đàn khu, bài danh đông kết, phong tỏa, to lớn thân ảnh, thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại rộng lớn vô ngần tế đàn trên thế giới. Những cái kia bài danh đông kết, phong tỏa mà lên tế đàn khu, đều là bài danh sẽ không lại xuất hiện biến hóa khu vực. Có khu vực phong tỏa, có khu vực lại vẫn tại tiến hành thảm liệt cạnh tranh. Đệ nhất tế đàn khu, phong tỏa, thứ 10 tế đàn khu, phong tỏa, theo từng cái tế đàn khu phong tỏa tiếng hạ xuống. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này, nổ tung như vậy, thời gian đều trở nên còn như thực chất, trầm trọng như nguy nga đại sơn. Mỗi một giây thời gian trôi qua, đều giống như ép xuống một miếng trầm trọng cự thạch, để cho người ta thở không nổi. Thứ 8 tế đàn khu, Tô Phù như cũ ngồi xếp bằng, cảm giác đâm vào cấp 2 màu lam lỗ thủng bên trong, không nhúc nhích tí nào. Thời gian còn thừa lại 30 phút, Tô Phù như cũ không có tu bổ xong cấp 2 màu lam lỗ thủng. Hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư nhóm sắc mặt đã sớm ảm đạm. Diêu Đồ Bại, hắn sau cùng bài danh định vị tại 1023 tên. Cuối cùng vẫn là kém một chút, Điệp Cốt Đại Sư cũng bại. Nàng mặc dù đoạt đến cuối cùng một cái một cấp màu lam lỗ thủng, có thể là... Nhưng bởi vì bị thương, trạng thái không tốt, tu bổ thất bại, bị lỗ thủng xé rách linh hồn, bài danh đông kết, sau cùng bài danh, 1002 tên. Cái bài danh này làm cho tất cả mọi người phiền muộn đến cơ hồ muốn ói máu. Chỉ thiếu một chút xíu, thật chỉ thiếu một chút xíu, đáng tiếc, vẫn là thất bại. Đến tận đây, Hệ Ngân Hà hy vọng chỉ còn lại có Tô Phù, mà nhất làm cho tất cả mọi người lo lắng chính là Tô Phù thời khắc này bài danh tại cuối cùng 30 phút thời điểm đã ngã rơi xuống thứ 8 tế đàn khu 1003 tên. Tinh hải cao ốc trong đại sảnh, tất cả mọi người đôi mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào đỉnh trên lầu. Tả Tào cũng siết chặt nắm đấm. Thời gian tí tách lững lờ trôi chảy qua. Cuối cùng 20 phút, Tô Phù như cũ không có mở mắt, bài danh 1004 tên, có người tại cuối cùng 20 phút thực hiện nghịch tập, tăng lên một tên, xâm nhập trước 1010 phút cuối cùng, Tô Phù như cũ không có mở mắt, tất cả mọi người tuyệt vọng, trong đại sảnh một chút Mộng Văn Sư, hai mắt đẫm lệ, co quắp ngồi dưới đất, khổ sở đến khó dùng hô hấp. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, sắc mặt của mọi người đều trở nên chết lặng, bọn hắn phảng phất đã tiếp nhận sự thực, cấp 2 màu lam lỗ thủng, Tô Phù đã hao tốn không sai biệt lắm hơn 6 giờ thời gian. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, chẳng lẽ còn sẽ có kỳ tích sao? Đệ nhị tế đàn khu, phong tỏa, thứ 9 tế đàn khu, phong tỏa, to lớn thanh âm như cũ đang vang vọng, trái tim tất cả mọi người càng ngày càng nặng vào đáy cốc. Tả Tào nắm chặt tay, cũng là không khỏi buông ra, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là không được. Hệ Ngân Hà, lần này Mộng Văn Sư thi đấu, như cũ không người bước vào vòng thứ 2. Tí tách, không khí yên tĩnh như chết. Tế đàn trong vùng cũng yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người con mắt trừng lão đại, vằn vện tia máu, hết thảy tế đàn khu. Chỉ còn lại có thứ 8 tế đàn khu còn không có phong tỏa. Nói cách khác, thứ 8 tế đàn khu bài danh vẫn tồn tại cải biến khả năng. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, mỗi một giây trôi qua, đều trầm trọng như bàn thạch. Hô hấp đều là như vậy gian nan. Trên địa cầu, tất cả mọi người ngưỡng cái đầu, nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia hình ảnh, nhìn xem như cũ nhắm mắt không nhúc nhích Tô Phù, tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Beo, Điệp Cốt, Diêu Đồ ba người rời khỏi phòng, về tới trong đại sảnh, vừa vặn cũng nhìn thấy thứ 8 tế đàn khu dị dạng. Không có khả năng, cái tên điên này, cấp 2 màu lam lỗ thủng, hắn không có khả năng tu bổ thành công. Diêu Đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm màn hình giả lập bên trong Tô Phù, giữ lại hai hàng huyết lệ. như bị điên gào thét. Nhưng mà, tiếng gầm gừ của hắn còn chưa rơi xuống. Màn hình giả lập bên trong, phảng phất hóa thân điêu khắc Tô Phù, mí mắt hơi hơi lắc một cái, chậm rãi mở mắt ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.